Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 661, huyết nhai đại tiểu tràng Lữ Trình. 1. Sau 3 ngày, ở Thương Châu lấy đông 1,700 dặm, nơi này ngoài khơi sấm vang chớp giật, sóng to gió lớn, từng làn sóng lớn ngập trời tiền phó hậu kế. Bài sơn đảo hải giống như đẩy hướng về phương xa. Ở đáy biển nơi sâu xa cũng là sóng ngầm mãnh liệt, loạn lưu khuấy động. Sở Hy Thanh cùng Cuồng Kiếm Phong Tam hai người chính ở mảnh này lớn đáy biển dưới chống cái kia khổng lồ mà lại quỷ dị loạn lưu, nhanh chóng đi xuyên tại một cái đáy biển rãnh sâu phía trên. Bọn họ một trước một sau, Sở Hy Thanh lấy cương lực hóa đao đẩy lên một mảnh phạm vi 4 trượng không gian, để cho hai người ở dưới nước cũng có thể hành động như thường. Sở Hy Thanh thậm chí có thể đủ dùng nhai tí đao phản xạ đáy biển áp lực nặng nề, đem lực cản cũng chênh chách phản xạ, để hai người bọn họ độn tốc không kém ngoài khơi bên trên. Nguyên lý khá giống là hiện đại siêu không phao ngư lôi, lại càng nhanh vài lần. Cuồng Kiếm Phong Tam nhưng là chuyên tâm đem thần niệm bốn phía tản ra, tìm tòi bốn phương tám hướng, điều tra đáy biển tất cả không giống bình thường nơi. Sở Hy Thanh thần ý đao tâm ở cảm ứng kẻ địch phương diện rất nhạy cảm, ở cụ thể sự vật cảm ứng trên lại kém xa Phong Tam vị này tam phẩm thượng cấp độ đại võ tu. Bất quá bọn hắn đã ở đáy biển phía dưới tìm tòi ba cái ngày đêm, chủ thượng xác định huyết nhai đao quân nói cái kia nơi ở cái này phụ cận. Phong Tam vừa độn đi vừa hơi có chút đau đầu xoa mi tâm, hắn ánh mắt ngờ vực, trong mắt cũng ngậm lấy một chút uể oải. Chỗ này rãnh biển phụ cận chúng ta đã không sai biệt lắm lục soát đem gần một nửa, vẫn không thể nào tìm được một điểm cái bóng. Sở Hy Thanh thì lại lắc đầu, cái này không còn có nửa kia, lớn như vậy khối địa phương không thể không tìm được. Hắn nghĩ may mà đem Phong Tam dẫn theo lại đây. Vị này thần niệm tìm tòi diện tích so với hắn lớn gấp 10 lần nhiều, cũng chính là tăng cường gấp 10 lần tìm tòi hiệu suất. Đổi thành chính hắn đến, phỏng chừng mệt chết đều tìm không được. Từ nhỏ huyết nhai đao quân ở võ quán học nghệ có thành, lần thứ nhất đi tới vô tướng thần tông thời điểm, ở chung quanh đây trải qua tai nạn biển, bị một chiếc côn bằng á loại đánh đổ đi thuyền. May mà huyết nhai đao quân ra biển lúc mua mười mấy viên thất phẩm tị thủy phù, lại là do thiên tư xuất chúng nguyên cớ, ở võ quán tu hành lúc liền nhìn được thần phong minh kính đao bộ phận ảo diệu, lại ở rơi xuống biển sau tự ngộ đao đạo, có thể phản xạ nhất định đáy biển áp lực, có thể ở đáy biển sinh tồn. Bằng không cái kia chàng tai nạn biển sau khi, huyết nhai đao quân thi thể đã nuôi cá. Bất quá hắn cũng gặp họa được phúc, ở cái này sâu đến 600 trượng đáy biển dưới tìm được một cái vô cùng cơ duyên lớn. Vấn đề là huyết nhai đao quân chính mình cũng không nhớ rõ lắm, lúc đó con kia côn bằng á loại rõ ràng là xuất từ vô tướng thần tông tử địch Bắc Minh cung. Cái kia dẹp lông xúc sinh ở đánh đổ đi thuyền sau khi còn xoay quanh tại trên mặt biển tìm kiếm huyết nhai đao quân tung tích. Đao quân bất đắc dĩ, chỉ có thể lẻn nhập đáy biển phía dưới, chuẩn bị từ dưới chạy trốn. Kết quả hắn mặc danh kỳ diệu bị cuốn vào cái kia nơi, lại mặc danh kỳ diệu đi ra. Huyết nhai đao quân chính mình cũng mơ mơ hồ hồ, tự nhiên không cách nào nói chuẩn xác ra phương vị. Hắn chỉ có thể báo cho Sở Hy Thanh một chỗ đại thể nơi. Phong Tam thì lại suy tư. Đao quân nói hắn ở đáy biển phía dưới gặp phải một luồng cực mạnh loạn lưu cùng sức hút, không cách nào thoát thân mới bị cuốn vào. Chúng ta không bằng dừng lại, hoãn xuống đến lại cẩn thận cảm thụ nhìn. Sở Hy Thanh nghe vậy ngẩn người, sau đó hơi gật đầu. Cũng tốt, hắn rõ ràng Phong Tam ý. Bọn họ lúc trước độn tốc thực sự quá nhanh, nhanh đến không cách nào cảm thụ cái kia rất hấp lực lượng. Khi Sở Hy Thanh trì hoãn độn tốc, hai người sẽ cùng lúc lông mày dương lên, lẫn nhau nhìn chăm chú một chút. Bọn họ cảm ứng được chu vi ám lưu có chút không giống bình thường. Chu vi cũng quả thật có một luồng như có như không lực lượng đang hút nhiếp bọn họ. Sở Hy Thanh bỗng cảm thấy phấn chấn nói, chúng ta qua xem một chút. Sau đó đơn giản là dựa theo đó mà tìm mà thôi. Hai người đi theo sức hút độn đi hơn 700 dặm. Rất nhanh sẽ đi tới một cái cực lớn hang động trước. Này động quật ở vào rãnh biển nơi sâu xa. Có tới ngàn trượng rộng lớn. Bên trong tối om om một mảnh. Chu vi còn có rất nhiều cá biển cùng đáy biển sinh vật bị hấp nhiếp tới đây. Chúng nó đều vạn phần kinh hoàng bơi lội giãy giụa. Lại ở thủy triều cùng sức hút bao bọc xuống không thể làm gì chảy vào quật bên trong. Sở Hy Thanh cực lực hướng về bên trong quan sát. Vẫn là thấy không rõ lắm bên trong đến tột cùng. Bất quá căn cứ huyết nhai đao quân miêu tả. Hẳn là chính là chỗ này không thể nghi ngờ. Chúng ta đi vào. Sở Hy Thanh tu vị bây giờ. So với năm đó huyết nhai đao quân cao hơn rất nhiều. Hắn có thể dễ như trở bàn tay tránh thoát sức hút cùng loạn lưu. Bất quá trong này hẳn là không nguy hiểm. Hắn thái thượng thông thần cũng cảm giác không có biết đến bất kỳ dấu hiệu. Này động quật toàn thân là đi xuống. Xem tình hình nơi này. Khá giống là quy khư. Phong Tam vừa tiến lên. Vừa chung quanh đánh nhìn. Đương nhiên cái này sức hút liền quy khư một phần ngàn vạn đều không có. Chẳng lẽ trong này có một cái nho nhỏ hải nhãn? Chủ thượng, huyết nhai đao quân có thể từng nói. Nơi này đến cùng là cái gì tình huống? Chính hắn cũng mơ mơ hồ hồ. Mãi cho đến tiến vào thời chi bí cảnh. Đều không làm rõ lần kia là cái gì tình huống tương đương. Sở Hy Thanh khẽ cười khổ. Bất quá ta hiện tại đúng là có cái suy đoán. Trong này rất khả năng là cất giấu một con tòa côn. Tòa côn. Phong Tam nhất thời hiểu rõ, tòa côn là một loại hình thể rất lớn, cũng cực kỳ lười biếng kình côn. Chúng nó từ sinh ra đến trưởng thành, lại đến tử vong, một đời chỉ có thể nhúc nhích hơn trăm mấy lần. Mỗi một lần bơi lội, đều là phù đến ngoài khơi hô hấp, sau đó hô hấp một cái liền sẽ chống đỡ cái hơn 100 năm. Cực hạn lúc thậm chí dài đến 300 năm, tòa côn hầu như không săn mồi. Hầu như cả năm đều ở giấc ngủ. Chúng nó có thể lấy ở đáy biển dưới chế tạo cực lớn hải lưu. Còn có thể đối với tất cả sinh linh phát ra hấp nhiếp lực lượng. Để những kia đáy biển sinh vật tự động chảy tới tòa côn trong miệng. Cái này cũng là một loại cực kỳ mạnh mẽ thần thú á loại. Nó bình thường không có bất kỳ nguy hiểm nào tính. Chỉ khi nào bị quấy nhiễu giấc ngủ. Khởi sướng giận đến. Như vậy dù là tu vị cường đạt nhất phẩm cao thủ nhìn thấy, cũng đến nhượng bộ lui binh. Phong Tam kinh ngạc chính là chính mình một cái xuất từ Côn Luân Sơn võ tu. Thân ở bế tắc nơi, lại cũng biết tòa côn loại này hiếm thấy trên đời á thần thú. Khi hai người thâm nhập này động quật 20 dặm, Phong Tam nhất thời dương lên mi, cũng thật là một con tòa côn. Tòa này côn hình thể vô cùng to lớn. Chỉ là nó thể rộng liền đạt đến hơn 600 trượng. Đem gần 4 dặm, độ dài trước mắt không nhìn thấy. Suy đoán sẽ không ngắn tại 50 dặm. Cái này quái vật khổng lồ đem đầu của nó chặn ở trong hang động. Mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Sẽ chờ những kia đại dương sinh linh chảy vào trong miệng. Hai mắt của nó lại là đóng chặt. Thần thái an tường, tựa hồ tại làm mộng đẹp. Chúng ta từ bên cạnh đi vòng qua. Sở Hy Thanh hoài nghi khi còn trẻ huyết nhai đao quân. Hẳn là bị con này tòa côn hút vào trong miệng. Lại từ phía sau sắp xếp ra đi tới. Dù sao đao quân miêu tả là trải qua một đoạn rất dài đỏ như màu máu hang động. Vách tường còn mềm mại. Ngoài ra càng đi về phía sau. Cái kia mùi liền càng một lời khó nói hết. Sở Hy Thanh nghĩ thầm chính mình không cần thiết mô phỏng huyết nhai. Cần phải trải qua một lần đại tiểu tràng lữ trình không thể. Tòa côn hình thể tuy lớn, ngăn chặn toàn bộ hang động, bất quá bọn hắn lại cũng không người chết, đều có thể từ bên cạnh một đường đào đi qua. Nếu là không sợ hãi tòa côn khống thủy năng lực, như vậy thổ độn, thủy độn chi pháp đều có thể. Chỉ có động tĩnh phải tận lực nhỏ, không thể quấy nhiễu cái này. Cái này, đầu quái vật khổng lồ. Khoảng chừng gần nửa khắc thời gian sau khi Sở Hy Thanh cùng Phong Tam hai người ở hang động bên cạnh lại đào một cái động. Bình an vòng qua tòa côn. Đi tới tòa côn sau lưng. Lúc này Phong Tam lại không khỏi nhíu chặt lông mày. Chăm chú bế ngừng miệng mũi. Nơi này không chỉ nước biển rất vẩn đục, bốn phía vách động cũng khỏa lấp hoàng cháo đồ vật. Chu vi còn có rất nhiều sâm bạch xương cá. Cái kia mùi quả thực là một lời khó nói hết. May mà Sở Hy thanh hóa cương thành đao, đẩy lên bốn trượng phạm vi không gian. Những kia vẩn đục đồ vật đều không vào được. Bằng không cần phải buồn nôn chết không thể. Cái này mùi, chủ thượng liền không thể đem cái này mùi cũng phản xạ rơi. Thật không nghĩ tới, không ai địch nổi huyết nhai đao quân. Ở lúc còn trẻ còn có qua như vậy trải qua. Chà chà, Sở Hy Thanh đã ở thử. Hắn tràn đầy đồng cảm. Nghĩ ngợi nói thời tuổi trẻ huyết nhai đao quân cũng rất không dễ dàng a. Huyết nhai sau đó hẳn là rõ ràng đến tột cùng. Vì lẽ đó xuống tay với Bắc Minh cung cực kỳ tàn nhẫn. Hầu như dốc hết sức đem Bắc Minh cung tiêu diệt. Bất quá đón lấy bọn họ càng đi vào bên trong, nước biển liền càng trong suốt. Nơi này là lưu động nước chảy. Nói rõ này động quật còn có khác lối ra. Ngoài ra ở bọn họ thâm nhập hơn 100 dặm sau, hang động lại dần dần mở rộng. Cuối cùng hai người tầm nhìn một rộng, chỉ thấy một mảnh vô cùng rộng lớn không gian xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Sở Hy Thanh hướng về bốn phía phóng tầm mắt tới, phát hiện đối diện vách động, ít nhất cách hơn 100 dặm, khung đỉnh cao thì lại đạt khoảng 800 trượng. Chính giữa có một khối thổ địa nhô ra, lại không bị nước biển bao phủ, như là một hòn đảo nhỏ. Ngoài hang động đổ vào dòng nước, thì lại phảng phất là sông nước giống như từ đảo nhỏ bên cạnh vòng qua, cuồn cuộn chảy về phía trước. Nhất làm cho người kinh dị chính là, hòn đảo nhỏ kia bên trên càng là kim quang lóng lánh, huy hoàng óng ánh, đem cái này đáy biển cự quật phần lớn khu vực đều soi sáng hiện rõ từng đường nét. Mấy chục thanh dài đến trăm trượng cổ đại thần binh, hoặc nằm ngang hoặc dựng xuyên tại trên hòn đảo nhỏ, để người liên tưởng đến thời chi bí cảnh bên trong tòa kia cổ đại chiến trường. Cho tới cái kia kim quang lóng lánh nguyên nhân, nhưng là bắt nguồn từ phía trên những người khổng lồ kia hài cốt. Chúng nó huyết nhục đã ở năm tháng rội rửa xuống biến mất không thấy. Một thân xương cốt lại đang tỏa ra chói mắt kim quang. Cổ đại chiến trường, Phong Tam bay lên mà đi. Đi tới cái này hoàng đảo nhỏ phía trên, hắn bốn phía nhìn liếc mắt một cái sau khi, trong con ngươi lại hiện ra kinh ngạc. Hơn 100 cụ thi hài, tuyệt đại đa số đều là kim ô một mạch. Cổ đại chiến trường không có gì hay kinh ngạc. Thế gian này cổ đại chiến trường nhiều chính là, liền ngay cả Đông Châu quận Tú Thủy bên kia đều có vài nơi. Để người kinh ngạc chính là nơi này chết trận cổ đại cự nhân bên trong, có hơn một nửa đều là Thái Dương kim ô một mạch. Cũng chính là những kia toàn thân tỏa ra màu vàng sáng rực cự nhân xương cốt. Sở Hy Thanh gần nhất dùng hắn 9 cái phân thần hóa thân đọc một lượt thượng cổ kinh điển, biết được cự linh cùng thần thú kỳ thực nguyên ra một mạch. Hầu như tất cả thần thú đều là viễn cổ cự thần biến hóa mà thành. Bất luận là Tam Túc kim ô, Hỗn Độn, Cùng Kỳ, vẫn là Huyền Vũ, Chu Tước Trúc thuộc, nguyên tổ đều là viễn cổ thời đại tiên thiên cự thần. Liền ngay cả Long Chi Cửu Tử cũng giống như vậy. Bọn họ ở lâu đời toái nguyệt trong nắm giữ cường đại thiên quy đạo luật, diễn hóa ra đặc thù hình thái, khiến đến tự thân huyết duệ cũng chịu ảnh hưởng. Ở cổ đại thời điểm, những thứ này viễn cổ cự thần đều có cường đại tiên thiên thần lực. Vì lẽ đó có thể duy trì cự thần thân thể, thích làm gì thì làm ở cự thần cùng thần thú hình thái chuyển đổi. Bọn hắn hậu duệ từ từ mất đi lực lượng, huyết mạch cũng dần dần hỗn tạp, cũng là mất đi năng lực này. Vì lẽ đó yêu tộc cái gọi là hóa hình, kỳ thực chính là trở về chúng nó nguyên sơ trạng thái. Nói cách khác, khi nhân tộc nắm giữ thần thú huyết mạch cùng thần thú thiên quy đạt tới trình độ nhất định, tương lai đồng dạng có thể biến hóa thành thần thú thân thể. Hết chương.